Mình chỉ biết là nhắc tới Lục Đại Tiên Sinh sẽ khiến đại ca ngu ngốc biến đổi, nhưng không biết ngoài cái đó còn có kiêng kỵ gì nữa hay không, nhưng Hàn Quảng lại có thể thử nghiệm từng món một truyền âm nhập mật từ từ theo thời gian, nguy hiểm sẽ càng ngày càng lớn, cho nên phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Tình thế chuyển sang tốt đẹp không hề làm hắn thấy thoải mái, bớt lo lắng đi chút nào. Hắn mở miệng, đại ca thăm dò xong Tam Sinh Điện, tiểu đệ định sẽ rời đi ngay, ở bên ngoài thiết yến chờ hai người Khải Hoàn trở về. Vì sao, đệ không tin ta, Cao Lãm nhíu mày, Mạnh Kỳ đã sớm nghĩ ra cớ, thiên đình quá nhiều nguy hiểm, sau lưng còn có truy binh, tiểu đệ thực lực không tốt, nếu ở lại đây sẽ làm liên lụy hai vị đại ca, không bằng rời đi cho nhanh, đón gió tẩy trần cho hai huynh, dù sao lần này tới đây cũng chỉ là để giúp cô ấy tới Tam Sinh Điện tìm đồ mà thôi. Cố Tiểu Tang mỉm cười gật đầu, ý bảo Mạnh Kỳ nói là lời thật, cô thông minh cỡ nào, vừa nghe Mạnh Kỳ nói thế là hiểu ngay hắn đang cố kỵ, hai người mình có thể đánh thức Cao Lãm, Hàn Quảng cũng có thể. Mà lần sau, thì e là không còn có được cơ hội như thế này. Một mình Độ Thế Pháp Vương không thể nào đỡ nổi cho hai người họ. Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tang cảm nhận được ánh mắt mang theo ý cười của Hàn Quảng, cả hai sờn tóc gáy, sát ý của ma sư rất kiên định. Cao Lãm nghĩ tới nguy hiểm ở thiên đình và truy binh sau lưng, viện binh của Đại Tấn, cảm khái. Nói cũng đúng, tam đệ thực rất hiểu chuyện, thấy Cao Lãm đã đồng ý, Mạnh Kỳ thầm thờ. Góc truyện audio.com, phào, lúc hắn và Cố Tiểu Tang đến Tam Sinh Điện thấy Kim Sinh Kính thì nhận ra Độ Thế Pháp Vương đã tới, đều hiểu Hàn Quảng và vị Pháp thân xa lạ kia cũng đã sắp tới, cho nên hai người chỉ lo tìm đường mà chạy, chưa kịp quan sát nơi này. Bây giờ nhìn kỹ, hai điện hai bên của Tam Sinh Điện là Quá Khứ Điện và Lai Thế Điện gần như đã bị hủy hoàn toàn, chỉ còn Kim Sinh Điện, mây trắng ngưng thực thành đường ở bên dưới cũng đã bị đánh tan, chỉ còn là một vùng mây khói không thấy đáy. Kim Sinh Điện bị Cao Lãm chém thành hai nửa, cấm pháp đã hoàn toàn bị phá hủy. Trong điện phủ, gạch vàng lót thềm, không có rêu xanh hay cỏ dại gì, trong điện đặt Kim Sinh Kính, có thể nhìn thấy số mạng của kiếp này. Đột nhiên, Cao Lãm truyền âm Mạnh Kỳ. Tam đệ tiểu tức phụ nhà đệ tính tình khó dò, thủ đoạn ghê gớm, mưu kế sâu xa, quá nhiều cơ biến, e là đệ không hàng phục nổi cô ta đâu. Giọng y đầy vẻ lo lắng. Đại ca ta sẽ chú ý. Mạnh Kỳ lúng túng trả lời. Cao Lãm lại truyền âm, ngữ khí trở nên đắc ý. Hàn Quảng lần này phải ngậm bồ hòn. À, Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn y. Đệ tưởng đại ca ta ngốc hả? Không phân biệt được lời nào là giả lời nào là thật. Chẳng qua là ta vừa điên mà thôi, để Hàn Quảng không thể ra tay được. Y là tông chủ Diệt Thiên Môn, tiểu thức phụ sau lưng đệ là giáo chủ La Giáo, hai nhà này đã từng có nhiều hợp tác, quá hiểu biết nhau. Đệ nghĩ nếu hai bên ép nhau quá mức, lật mặt với nhau, ai sẽ dắt mũi ai? Ta tuy có Nhân Hoàng Kiếm, nhưng chỉ mới đánh thức được một chút xíu của nó mà thôi, không duy trì lâu được, trong khi bọn họ đều là ma môn tà tông được truyền thừa nhiều năm, ai lại chẳng có một mớ thủ đoạn lợi hại. Như lúc này gió êm sóng lặng theo như nhu cầu, chẳng phải tốt hơn sao? Cao Lãm đắc ý, y đầy vẻ, giờ biết ta là người thông minh chưa? Đại ca thực ra huynh nổi điên thật rồi, không phải giả vờ đâu. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, nhưng đại ca trong trạng thái điên cuồng mà vẫn sống được cho tới bây giờ thì quả thực không thể nào là khờ được. Hắc hắc, Hàn Quảng truyền thụ một phần ngọc sách thiên đế đã giúp ta khá nhiều trong việc đánh thức Nhân Hoàng Kiếm. Thực lực cảnh giới và tiềm lực của y cũng đủ làm nhị đệ của ta, làm nhị ca của đệ, xem như miễn cưỡng cũng được. Mắt Cao Lãm sáng rực như đang nghĩ tới chuyện ba người đứng kết bái với nhau, cảm giác này rất là thú vị. Mạnh Kỳ quả thật không biết nói gì, truyền âm cho Cố Tiểu Tang. Tí nữa đừng nhắc gì tới Lục Đại Tiên Sinh, ách cũng đừng nhắc tới Sung Hòa Đạo Nhân. Trận đánh ở Hãn Hải, Sung Hòa xuất ra nhất khí hóa tam thanh, uy chấn thiên hạ, đại ca ngu ngốc e là sẽ để ý tới. Cố Tiểu Tang cười khẽ trả lời. Tiếp thân nhớ rồi, không ngờ Phong Vương là bị điên thật, quả là danh bất hư truyền. Chính ngươi cũng không phải bị tinh thần phân liệt, còn có một danh phận là Ngọc Lung Tử sao? Mạnh Kỳ thuận miệng nói. Cố Tiểu Tang sóng mắt lưu chuyển, như cười như không nhìn hắn. Nếu có một ngày tướng công lại nhìn thấy Ngọc Lung Tử, hãy giết cô ta giúp thiếp. Hừ, Mạnh Kỳ khó hiểu nhìn cô. Cách chương.